Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 136, bữa sáng ăn một cái. Giữ gốc hai càng, cực kỳ tin tức có giá trị. Phương Nguyệt bị nâng lên hứng thú. Đã Lâm Linh nhắc lên việc này. Kia hơn phân nửa cùng mình nói hậu thiên nhị lưu cấp tâm pháp có quan hệ. Nghĩ đến cái này, Phương Nguyệt không khỏi vội vàng hỏi. Tin tức gì? Lâm Linh cũng không lề mề. Thản nhiên nói. An thần y hắn nói cho ta. Nói hắn tại bị Hàn đại nhân mời đi theo. Rời đi Mặc Thôn thời điểm. Vừa vặn gặp được một con hướng Mặc Thôn phương hướng đi đường đi qua thương khách đoàn. Bọn hắn. Còn hướng an thần y hỏi qua đường. Đúng là muốn đi Mặc Thôn. Thương khách đoàn đến một cái thôn xóm. Nói ít muốn tại làng buộc lại vài ngày thời gian. Tiến hành thương phẩm buôn bán. Nói không chừng cái này thương khách đoàn bên trong. Liền có bán ta muốn loại kia gia tăng tu vi chân quý quả. Lại hoặc là ngươi muốn hậu thiên nhị lưu cấp tâm pháp bí tịch. Bất quá ngươi động tác được nhanh. Trời mới biết thương khách đoàn lúc nào sẽ rời đi Mặc Thôn. Bởi vì những này thương khách đoàn buộc lại ở trong thôn thời gian xưa nay không cố định. Căn cứ hàng hóa buôn bán tình huống mà định ra. Nếu là gặp được quỷ dị tập kích cái gì, càng là trốn được nhanh chóng. Cho nên người tốt nhất cầu nguyện Mặc Thôn mấy ngày nay gió êm. Sóng lặng, cùng bọn hắn hàng hóa bán ra tình huống tốt đẹp, chống đến các ngươi đến. Mặt khác, nếu như thương khách đoàn có bán gia tăng tu vi dược liệu hoặc thiên tài địa bảo, người giúp ta mua xuống, trở về ta chi trả cho ngươi. Phương Nguyệt xem như đã hiểu. Tình cảm Lâm Linh cho ta biết tin tức này là thuận tiện. Ý tứ chân chính là muốn ta giúp hắn mang hàng. Khó trách gia hỏa này rõ ràng là đang giận trên đầu. Còn đột nhiên hảo tâm như vậy giới thiệu cho ta lên tình huống. Cho ta lộ ra tin tức. Bất quá, thành lý. Phương Nguyệt mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem Lâm Linh. Lâm ca, người giao nổi giá tiền sao? Người không phải đã nói những này thương khách đoàn đều là lòng dạ hiểm độc thương nhân. Xuất tiền kỳ cao, người, thật có thể thanh lý. Nghe nói như thế, Lâm Linh lập tức mặt đỏ lên. Thô cổ âm lượng đều không tự giác đề cao mấy phần. Người quản nhiều như vậy làm gì? Ta dù sao cũng là trong thôn trung đoàn trưởng. Sẽ còn cho ngươi rượt nợ sao? Lại nói, người đi chuyến Mặc Thôn vừa đi vừa về đều vài ngày. Trong khoảng thời gian này ta nhất định có thể chuẩn bị cho ngươi yêu tiền. Ngươi cứ việc mua liền xong việc. Chột dạ, ngươi kia phản ứng tuyệt đối là chột dạ thể hiện đi. Con hàng này đừng thật cho ta quỵt nợ. Vậy ta tuyệt đối sẽ vỡ ra. Bất quá, nếu thật có đồ tốt, ta đều không nhất định có tiền mua đâu. Lâm ca, thực không dám giấu giếm. Nếu như Mặc Thôn thương khách đoàn thật có đồ tốt. Ta khả năng không tiền vốn mua. Đúng nga, người cũng là quỷ nghèo. Một gam màu đen cho tàn đều muốn tìm ta muốn. Lời nói này, rõ ràng ngươi giống như ta nghèo tốt a. Kỳ thật thường quy ngân lượng, Phương Nguyệt cùng Lâm Linh đều có. Nhưng ở bên ngoài, thương khách đoàn cái gì? Giá cả đều là lấy màu đen cho tàn yết giá. Ngân lượng loại tiền tệ này, chỉ có thể tại người bình thường ở giữa lưu động. Dùng để mua thường gặp vật tư, tỉ như ngựa, phổ thông vũ khí, lại hoặc là dự trữ lương thực loại hình. Căn cứ Lâm Linh nói, vận khí tốt, tại thương khách đoàn trong tay không có nhiều ngân lượng thời điểm. Bọn hắn cũng biết lái thả ngân lượng bán đồ cửa sổ. Chỉ là xác suất tương đối thấp, nhìn có thể hay không có vận khí đụng vào. Người nghèo gặp người nghèo, hai mắt lưng tròng. Hai người đều buồn vô kế khả thi. Lâm Linh chỉ có thể căn dặn Phương Nguyệt hết sức nỗ lực. Mặt khác còn nói hắn sẽ nghĩ tới biện pháp đến một chút tiền. Nếu như đến lúc đó Phương Nguyệt thật có thể mua về đồ tốt. Hắn chắc chắn sẽ không bạc đãi Phương Nguyệt. Cái gọi là nghĩ biện pháp đến một chút. Kỳ thật liền là dùng ngân lượng cao tràn giá đi tìm thôn dân thu mua màu đen cho tàn. Đương nhiên, cái này cần ban ngày. Hiện tại, Lâm Linh là muốn đi thủ vệ chỗ đem an thần y hộ vệ đội người viên vấn đề cho an bài xong xuôi. Phương Nguyệt đưa mắt nhìn Lâm Linh rời đi. đầu óc cũng đang suy nghĩ làm sao làm tiền. Hắn cũng không có lâm linh tiền vốn. Muốn cầm ngân lượng nện là không thể nào. Duy nhất có thể nghĩ tới. Thế mà chỉ có đi chờ đợi hộ tống an thần y thời điểm. Trên đường giết nhiều điểm quỷ dị. Khoan hãy nói. Phương Nguyệt suy nghĩ kỹ một chút. Cái này đến tiền phương thức. Thế mà còn có chút khả thi. Bởi vì hộ vệ đội khoảng 100 người. Nhiều như vậy phó đội trưởng cùng đội viên hỗ trợ. Nếu như giết nhỏ yếu quỷ dị. An toàn có bảo hộ. Có thể vững vàng cầm xuống. Liền sợ gặp phải quỷ dị. Không phải nhỏ yếu quỷ dị. Mà là hai mắt thanh tịnh kinh khủng tồn tại. Đó chính là đoàn diệt hạ tràng. Cho nên Phương Nguyệt Mỹ hảo tưởng tượng. Cũng chỉ có thể dừng lại tại mức tưởng tượng. Quỷ dị. Đến cái quỷ dị đi. Phương Nguyệt trong miệng nghĩ linh tinh tiếp tục tiến hành tuần tra ban đêm. Đáng tiếc là. Một đêm trôi qua. Cái gì quỷ dị đều không gặp được. Cổ Nguyệt thôn. Hòa bình đáng sợ. Phương Nguyệt run rẩy nhận tuần tra ban đêm 2 ngày tuổi thọ cơ sở ban thưởng. Mở ra thuộc tính. Tính danh. Dạ sắc lê minh. Cảnh giới. Hậu thiên tam lưu. Trạng thái. Phổ thông. HP. 200/200. Điểm nội lực. 300/300. Ngự lực. 16/2. Cơ sở. 36/2. Trạng thái. Tăng thêm. -20. Chấm ngoặc kép. Tá lực. 15/9. Cơ sở. 35/9. Trạng thái. Tăng thêm. -20. Chấm ngoặc kép. Thiên phú. Dạ chi hô hấp. Nhân cấp thượng phẩm. Chấm ngoặc kép. Kỹ năng. Giải tích đồng. Nhân cấp hạ phẩm. Tinh hỏa đao pháp 1 trọng. Hậu thiên tam lưu. Tinh hỏa tâm pháp 3 nặng. Hậu thiên tam lưu. Mắc cấp. Chấm ngoặc kép. Tuổi thọ. 1 tháng 14 ngày. Tự nhiên tổn hao 1 ngày. 2 ngày tuổi thọ ban thưởng tương đương giảm đi. Rời khỏi trò chơi. Kinh ngạc cùng vừa mới về nhà viên tỷ lên tiếng chào hỏi. Phương Nguyệt xuống lầu đơn giản giải quyết hạ điểm tâm vấn đề. Cái gì? Các ngươi muốn đi hẹn hò? Vừa về đến, Phương Nguyệt liền thấy viên tỷ hai mắt phát sáng. Nhìn hắn chằm chằm, tại viên tỷ bên cạnh, là vừa vặn rời giường làm luộc trứng bạch tiểu nhã. Nàng nhìn thấy Phương Nguyệt mua bữa sáng, lại nhìn xem trong nồi nhiều thả mấy quả trứng gà. Trầm mặc hạ. Phương tiên sinh, về sau trong nhà bữa sáng đều để ta đến chuẩn bị. Dạng này ngươi cũng không cần xuống lầu mua bữa sáng phiền toái như vậy. Ngạch, tốt, có người chuẩn bị bữa sáng. Đừng quản bạch tiểu nhã là ôm cái mục đích gì. Dù sao Phương Nguyệt là giơ hai tay tán thành. Cao hứng cũng không kịp. Tại sao có thể có ý kiến? Về phần viên tỷ, ngay cả giờ tới sở giờ ra về đều điên đảo lợi hại. Nơi nào sẽ cho người ta chuẩn bị bữa sáng? Gặp hai người không nhìn chính mình vấn đề. Viên tỷ lại nhịn không được đề cao âm lượng. Mau nói. Các ngươi tiến triển đến đâu một bước rồi? Đêm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Cảm giác các ngươi quan hệ lập tức mật thiết thật nhiều đâu. Viên tỷ hai mắt phát sáng. Yêu đương não thân trên. Phương Nguyệt lúng túng đang muốn giải thích. Bạch tiểu nhã lại giành nói. Ta cùng Phương tiên sinh chuyện gì đều không phát sinh. Viên tỷ ngươi hiểu lầm. Sao lại thế? Các ngươi đều muốn đi hẹn hò. Vẫn là làm máy bay trực thăng. Ta cũng nghĩ ngồi. Đời ta đều không ngồi qua máy bay trực thăng đâu. Ta chỉ là tâm thần có chút không tập trung. Muốn đi chùa miếu bái Phật cầu cái an bình. Dù sao Phương tiên sinh không chuyện làm. Cả ngày liền là đợi trong phòng. Liền để hắn theo giúp ta. Ta cũng không chuyện làm. Ngoặc kép chấm chấm. Kia, viên tỷ cũng tới. Nghe được bạch tiểu nhã mời. Viên tỷ ngược lại sửng sốt một chút. Có chút rút lui. Cái này, quấy dày đến các ngươi hẹn hò không tốt lắm đâu. Được rồi. Ta cái này độc thân cẩu vẫn là về ổ chăn khóc đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.